Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1816, Mưu Ngoại Lực, Ảm Diệt Diệu Quang, lần thứ hai cửu tinh tụ hợp, thời gian đã qua 18 ngày, Hứa Dương Tông Chủ, thế nào, có tìm được hay không phá giải trận pháp then chốt, ở khoảng cách Hứa Dương gần nhất phụ tinh trên, Khổng Bạch thấp giọng chuyện âm hỏi. Một viên khác khoảng cách gần gũi phụ tinh trên. Diệp Nam quan mắt ân cần thần cũng nhìn lại. Không nghi ngờ chút nào. Mấy ngày nay hai vị này sáu kiếp thế tôn. Cũng nỗ lực thôi diễn trận pháp biến hóa. Nhưng bọn họ trận pháp trình độ kém xa Hứa Dương. Càng là nhìn không thấu sâu cạn. Hứa Dương trong đôi mắt. Có từng đạo nhỏ bé tơ máu. Này 18 ngày. Hắn hầu như lo lắng hết lòng. Liền chốc lát nghỉ ngơi thời gian đều không có. Một mực chuyên tâm suy tính. Chỉ có điều 9 tên 8 kiếp thế tôn chấn giữ cửu tinh đại ma trận pháp thật sự là vững như thành đồng vách sắt. Lấy Hứa Dương khả năng cũng không có chút nào tiến triển. Có điều sáng mắt Hứa Dương mấy ngày qua nhòm ngó trận pháp biến hóa, đúng là đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trên có một tia tiến bộ. Bây giờ đối với thiên kiếp cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhìn cười khổ lắc đầu Hứa Dương, Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch trong lòng đều là mát lạnh. Hứa Dương tông chủ, không thể đợi thêm nữa. Tòa này cửu tinh đại ma trận pháp ẩn chứa tiêu diệt sinh cơ lực lượng. Nói cách khác, mỗi một lần cửu tinh tụ hợp đối với trận pháp trung tâm đều là một lần điên cuồng nghiền ép. Kéo càng lâu ở vào trung tâm trận pháp các đại tông chủ thì càng suy yếu, hiện tại động thủ còn có một tia hy vọng sống. Diệp Nam Quan thấp giọng truyền âm nói, các người phải tỉnh táo. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút mỏi mệt nói rằng, mặc dù hiện tại phát động cũng chỉ là để cửu đại thủ lĩnh hơi cảm giác kinh mà thôi, căn bản là không phá ra được đại trận, ngược lại sẽ đem chúng ta ba người toàn bộ ném vào Trung Châu Thiên Chu Thế Tôn đẳng nhân, sẽ hoàn toàn trắng trợn không kiêng dè. Đến thời điểm nhưng là toàn bộ xong. Ôi, nhưng này dạng kéo dài thêm, hy vọng chỉ có thể càng ngày càng xa vời a. Khổng Bạch chân nhân chuyện âm nói rằng, cũng không phải không có biện pháp nào. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chuyện âm nói. Hả, hai tên thế tôn đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Kính xin Hứa Dương tông chủ công khai. Cái biện pháp này, quá mức ý nghĩ kỳ lạ, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải hết đường xoay sở, ta căn bản cũng không sẽ dùng cái này tràn ngập không xác định nhân tố biện pháp. Hứa Dương thở dài một hơi, lập tức phân phó nói. Hai vị đạo hữu, ở trận pháp phá tan sau khi, các ngươi muốn tận lực bảo đảm ta chu vi ba thước bên trong không gian. Không gian pháp tắc ổn định. Ta cần cảm ứng khô vinh giới, mở ra môn hộ, mang chư vị tông chủ thoát đi. Ế, hai tên thế tôn đối diện, đều là kinh ngạc. Hứa Dương mở miệng liền nói, trận pháp phá tan sau khi, làm sao? Phải biết hiện tại vấn đề khó khăn nhất, chính là ở tòa này cửu tinh đại ma trận pháp a. Cũng may, hai người cũng không phải lắm miệng người, ở nơi này căng thẳng thời khắc. Đều lựa chọn tin tưởng Hứa Dương. Ở thống nhất nhận thức sau khi, Hứa Dương chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn lướt qua 9 viên chủ tinh bên trên cửu đại thủ lĩnh. Nhìn thấy những người này đều nằm ở trạng thái nhập định. Không tiện không khỏi câu ra một tia cười khẽ. Nếu từ nội bộ không cách nào phá giải tòa trận pháp này, như vậy hay dùng ngoại lực đánh nát này con mai rùa đi. Dù cho bởi vậy ta muốn bốc lên nguy hiểm cực lớn, ta cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Hứa Dương khí tức bỗng nhiên tăng vọt lên, như một thanh kiếm sắc đâm thẳng bầu trời. Từng đạo không gian rung động từ quanh người hắn lan tràn ra. Hả, cửu đại thủ lĩnh tuy rằng nằm ở trạng thái nhập định, thế nhưng đối với chung quanh huyền lực gợn sóng, không gian rung động vẫn là rất mẫn cảm. Lập tức, cửu đại thủ lĩnh đồng thời mở mắt ra, hướng về phụ tinh bên trên Hứa Dương nhìn lại. Hứa Dương hình dạng khôi phục, linh hồn của hắn khí tức cũng không lại ngụy trang, ở cửu đại thủ lĩnh trong mắt, cái này hơn 1000 tuổi Thiên Vũ Tùng Thế Tôn, lại trực tiếp biến trở về một hơn 20 tuổi thanh niên tóc trắng. Ngươi không phải Thiên Vũ Tùng, ngươi là ai? Ngươi đang ở đây làm cái gì? Hứa Dương cười ha ha, một tay chỉ thiên, cao giọng quát lên, còn đoán không ra đến sao? Ta chính là Đế Tông chi chủ. Hứa Dương, phảng phất đáp lời Hứa Dương câu nói này, nham tộc bí cảnh trên trời cao, từng đạo mây đen đột nhiên hỗn hợp, phảng phất mực nước bình thường âm u cực kỳ. Một hùng hậu thiên uy, từ mây đen bên trong cuồn cuộn đè xuống. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi. Thiên Vũ chân nhân trong mắt tuôn ra ánh sáng lạnh lẽo. Không nghĩ tới ngươi lại có dũng khí đi tới nơi này. Có điều, ngươi cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới thôi. Không sai, bản tọa có thể nhìn ra ngươi mưu tính. Bất quá là mượn thiên kiếp chi uy, phá hoại cửu tinh đại ma trận pháp mà thôi. Côn Lôn Tiên Tông, tông chủ Lục Húc chân nhân trong mắt tuôn ra dày đặc sự thù hận. Đạo, chỉ có điều, ngươi cho rằng này chỉ là lượt thiên kiếp thứ 4 uy lực. Có thể làm sao đạt được cửu tinh đại ma trận pháp sao? Cửu đại thủ lĩnh hơi một suy tư, liền phân tích ra đầu đuôi câu chuyện. Bọn họ không chút kinh hoàng. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Dương hành động như vậy, bất quá là vai hề thôi. Tuy rằng, Hứa Dương đệ tứ kiếp, uy thế đủ để so với phổ thông thế tôn thứ 6 kiếp. Nhưng này thì lại làm sao? Mặc dù là chân chính lượt thiên kiếp thứ 6 giáng lâm, cửu tinh đại ma trận pháp ở 9 vị 8 kiếp thế tôn thôi thúc dưới, cũng không sợ chút nào. Hứa Dương cười ha ha, yên tâm, ta nếu làm khó dễ, đương nhiên liền cân nhắc đến nơi này một điểm. Vì lẽ đó, ta muốn thôi thúc thiên kiếp, không chỉ là tầng thứ 4 ảm diệt thiên kiếp. Các vị xem trọng, tầng tầng nồng nặc không gian rung động, từ Hứa Dương trên người càng thêm nhanh chóng mà lan tràn ra. Côn Lôn tông chủ Lục Húc chân nhân khẽ nhíu mày, nói, tiểu tử này, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, lại đến có thể chịu được so với 6 kiếp thế tôn trình độ. Không được, hắn muốn chủ động câu đến lượt thiên kiếp thứ 5. Thiên Vũ chân nhân bỗng nhiên nghĩ được này một khả năng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tầng kiếp chồng chất, sinh ra uy lực e sợ muốn tăng gấp đôi tính toán. Hứa Dương tiểu nhi, người như vậy liều mạng, lẽ nào sẽ không sợ ở trên trời kiếp oai dưới, bị oanh thành bột phấn sao? Tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân lớn tiếng quát, hai tầng kiếp số cộng đồng hạ xuống, đủ để so với lượt thiên kiếp thứ 8. Hứa Dương ha ha cười nói, không sao cả, không phải có các ngươi tới vì ta chống đối thiên kiếp sao? Trong vòm trời, phảng phất cảm nhận được Hứa Dương trên người lợi kiếm một loại khiêu khích khí thế. Lại có tảng lớn kiếp vân bay tới. Này mới đến kiếp vân, cùng với trước đen kịt như mực ảm diệt thiên kiếp vì là an toàn không giống. Càng là thuần trắng vẻ, phảng phất có thể tổn thương con mắt bình thường sắc bén. Tầng thứ 5, diệu quang thiên kiếp, chấm ngoặc kép, Hứa Dương không tiện nhất câu, lộ ra một vệt nụ cười. Lần này, hắn tuyệt đối là chơi quá độ. Lần trước Hứa Dương liên tiếp vượt qua đệ nhị trọng ly hỏa thiên kiếp, tầng thứ 3 chân thủy thiên kiếp, nhưng chỉ là trước sau vượt qua, kiếp số cũng không phải là đồng thời đến, tự nhiên cũng sẽ không chồng chất. Mà lần này, Hứa Dương là chủ động đưa tới tầng thứ 4 ảm diệt thiên kiếp, tầng thứ 5 diệu quang thiên kiếp, kiếp số uy lực chồng chất, tuyệt đối sẽ nhảy lên tới một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Hứa Dương mặc dù có thể chủ động đưa tới thiên kiếp, chính là hắn không gian lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến ngũ kiếp viên mãn, hầu như so với 6 kiếp thế tôn cấp độ, một loại thế tôn cường giả. Mặc dù không gian lĩnh ngộ trình độ đầy đủ, dễ dàng trong lúc đó cũng sẽ không bộc lộ ra mạnh mẽ như vậy không gian rung động. Trừ phi tu vi cảnh giới đến không thể không độ kiếp thời điểm, vừa mới mở ra không gian rung động, chịu đựng thiên kiếp thử thách, như Hứa Dương như vậy, cảnh giới tu vi vẫn còn không đủ đích tình huống dưới, mạnh mẽ triển lộ mạnh nhất không gian rung động đưa tới thiên kiếp, tuyệt đối là hành động tìm chết. Thế nhưng, một chiêu này dùng ở này cửu tinh đại ma trong trận pháp, nhưng là một hạng rất tốt lựa chọn. Bởi vì, cửu tinh đại ma trận pháp không cách nào di động. Cửu đại thủ lĩnh căn bản là không có cách thoát ly thiên kiếp phạm vi. Bọn họ, thế tất yếu chịu đựng thiên kiếp công kích. Nên vì Hứa Dương chặn tay, thiên kiếp quy tắc là không cho phép thế hệ chặn tay. Nếu như phát sinh loại này chặn tay đích tình huống, thiên kiếp uy lực sẽ tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Mãi đến tận đem chặn tay người đánh đổ sau khi, uy lực mới có thể biến mất đến tình huống bình thường. Nói cách khác, cửu đại thủ lĩnh, kể cả này cửu tinh đại ma trận pháp đồng thời, cũng đã là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như bọn họ muốn tản đi cửu tinh đại ma, thế tất liền muốn đem trung tâm trận pháp tuần tịch đẳng nhân thả ra. Hậu quả như thế bọn họ càng thêm khó có thể chịu đựng. Cửu đại thủ lĩnh không phải là không có nghĩ tới công kích Hứa Dương. Nhưng Hứa Dương bây giờ ngay ở một viên phụ tinh bên trên. Muốn đánh giết hắn, thế tất tạo thành cửu tinh đại ma trận pháp hỗn loạn. Này thật ứng với bốn chữ. Sợ ném chuột vỡ đồ. Đáng ghét, vượt qua này hai tầng kiếp. Trở lại cùng Hứa Dương tiểu nhi tính sổ. Côn Lôn tông chủ Lục Húc chân nhân quát lên. Chỉ có vượt qua thiên kiếp sau. Không có ngoại lực áp bức tình huống. Cửu đại thủ lĩnh mới có thể từ từ điều khiển trận pháp. Đem Hứa Dương hút kéo vào cửu tinh đại ma khu vực trung tâm. Cùng tuần tịch đẳng nhân cùng chấn sát tiêu diệt đi. Mà ở lúc này, trong vòm trời màu đen kiếp vân, bạch sắc kiếp vân, đều là nứt ra rồi một cái khe. Đợt thứ nhất pháp tắc đủ hiện công kích. Dĩ nhiên giáng lâm, ảm diệt thiên kiếp bên trong. Hạ xuống chính là từng cái cự mãng. Mỗi một con cự mãng bên ngoài thân đều là màu tím. Không có con mắt, có vẻ dữ tợn mà khủng bố. Diệu quang thiên kiếp bên trong, nhưng là rơi xuống từng đạo quang điểm. Bao trùm ở đây chút màu tím không có mắt cự mãng trên. Loạch xoạch, bạch quang lấp lóe. Này một nhóm cự mãng con số, đột nhiên tăng gấp 10 lần. Phóng tầm mắt nhìn lại, quả thực chính là một đám lớn cự mãng chi hải. Ảm diệt thiên kiếp đại biểu chính là ám cực pháp tắc đủ hiện. Những này cự mãng dáng dấp ta rất quen thuộc. Ở doanh châu thần trùng trong cơ thể, đã gặp hủ thực chi xà phóng to sau khi. Chính là như vậy dáng vẻ. Nói cách khác, cự mãng đại biểu chính là hủ thực pháp tắc. Cho tới diệu quang thiên kiếp hạ xuống đợt thứ nhất pháp tắc cũng rất tốt đoán. Cự mãng con số đột nhiên tăng cường gấp 10 lần. Khẳng định có một đại bộ phận là ảo giống. Nói cách khác, diệu quang thiên kiếp đợt thứ nhất là huyễn tượng pháp tắc. Hứa Dương đứng cửu tinh đại ma trong trận pháp. Còn có lòng thanh thản bình đầu phẩm đủ. Hầu như để cửu đại thủ lĩnh mũi tức điên. Hí hí, chấm ngoặc kép, này một mảnh cự mãng chi hải. Vô số cự mãng mở ra miệng rộng, cùng nhau phun ra màu tím hủ thực niêm dịch. Chúng nó mục tiêu, nhắm thẳng vào Hứa Dương. Thế nhưng, Hứa Dương hiện tại nhưng là ở cửu tinh đại ma trong trận pháp. Một tầng vô hình ánh sao lấp lóe mà ra, ngăn trở này trăm nghìn đạo màu tím niêm dịch. Đây là cửu tinh đại ma trận pháp tự chủ biến hóa. Một cực kỳ cường hãn đánh hút lực lượng phát tác. Nhất thời đem rất nhiều màu tím cự mãng đánh hút đến chỉ còn một miếng da. Một đòn bên dưới, giữa bầu trời chỉ còn lại có mấy chục con màu tím cự mãng. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ xúc phạm thiên kiếp quy tắc. Thiên kiếp uy thế đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần. Một loại tính chất hủy diệt uy thế ở trái tim của mỗi người đè xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.